Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 57, Tây Phương Giáo. Tiếp dẫn, Thông Thiên, Nguyên Thủy, thật đúng là hung ác a. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nói, đúng vậy a, đây là hủy chúng ta chỗ có nội tình. Thái Nhất sắc mặt âm trầm nói, hai người cầm quyền nhiều năm. Tự nhiên biết không người có thể dùng là cảm giác gì. Tuy nhiên thành tựu thánh nhân, có thể một cây chẳng chống vững nhà, có được ngập trời lực lượng, lại có thể thế nào? Tìm Tam Thanh báo thù, tự mình đi giết Tam Thanh mỗi một cái đồ tử đồ tôn. Hai người còn không có thấp như vậy cấp, nhưng hôm nay, Tam Thanh ngưng là một thể, lấy hai đối ba, chưa chắc có bao lớn phần thắng. Huống chi, còn có một cái Hồng Quân nhìn chằm chằm trong, bị giết người, đại ca quay đầu đi một chuyến âm phủ, nhượng thập điện Diêm La, thẩm tra chuyển thế người nào. Thái Nhất hít sâu một cái nói, yên tâm, Đế Tuấn gật gật đầu, cái này phía Tây, bây giờ thật đúng là cằn cỗi a, đều một vạn năm, thế mà còn là như thế. Thái Nhất nhíu mày nói, thúc thúc, ngươi quên, ngày xưa ngươi cùng cha qua chuyển Thái Hành Sơn, Vương Sơn thời điểm, sáu đại thánh nhân đối chiến tướng thần, tại Côn Lôn Sơn phụ cận, đối chiến bao lâu thời gian, bọn họ chiến đấu, hủy thiên diệt địa, Tây Phương sinh linh tử vong vô số, Sơn Lâm hủy hết, địa hỏa bốc lên, phía Tây thổ địa, từ đó cằn cỗi, không chỉ có phía Tây thổ địa. Tây Phương sinh linh cũng chết không sai biệt lắm. Cái này một vạn năm, đều không có khôi phục nguyên khí đến. Thậm chí, này địa linh khí còn có chút hỗn loạn. Tu hành gian nan, cũng rất khó uẩn dục ra cường giả tới. Bởi vậy, thiên hạ cường giả đều nguyện tại Đông Phương, cũng không muốn tới đây phía Tây. Lục Áp nói ra, phía Tây cằn cỗi. Nơi này chính là ngày xưa Côn Lôn Sơn a, ngày xưa hạng gì trung linh địa xuất sắc. Thái Nhất cười khổ nói, không, không, ngày xưa Côn Lôn Sơn vỡ nát vô số, còn lại Côn Lôn Sơn bị Nguyên Thủy Thánh Nhân dọn đi, đem đến Bắc Phương, đồng thời Nguyên Thủy Thánh Nhân đem đạo tràng thiết lập tại này dọn đi Côn Lôn Sơn bên trên, lấy Ngọc Hư Cung thành đạo trận. Lục Áp giọng căm hận nói, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Đạo Tràng, hừ, đoạt Tây Vương Mẫu Đạo Tràng, thật đúng là trắng trợn a. Thái Nhất nhíu mày nói, Đại La Núi, Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Đạo Trận, Bồng Lai Đảo, Bích Du Cung, là Thông Thiên Đạo Tràng. Lục Áp giải thích nói, Thái Nhất nhìn xem trên đỉnh đầu, thúc thúc. Ngươi đang tìm Côn Lôn bí cảnh. Ha ha, Côn Lôn bí cảnh bế quan nhiều năm, hẳn là này huyền nữ gây nên. Huyền nữ lợi dụng hạ quốc, ăn cắp nhân tộc khí số. Bây giờ, nhân tộc khí số hao hết, cửu đỉnh khô cạn, vô pháp trấn áp đại hạ khí số. Huyền nữ cũng không chắc hẳn trốn Côn Lôn bí cảnh, không có bóng dáng. Lục Áp giọng căm hận nói, thôi, nếu như thế, các ngươi trước đem thương quốc đứng lên, lấy thương đại hạ, đoạt nhân tộc cửu đỉnh, thu thập nhân tộc khí số. Thương quốc, chính là chúng ta bắt đầu lại từ đầu tư. Thái Nhất trầm giọng nói, vâng, chúng Kim Ô Thái tử ứng tiếng nói, thúc thúc, ngươi không biết, kỳ thực, Tam Thanh các đệ tử. Cũng thẩm thấu nhân gian giới các quốc gia, đều có Tam Thanh đồ tử đồ tôn thân ảnh. Bất quá, lần này phục hy bồi tội, đa quốc ủng hộ ta thương quốc, lại có cha cùng thúc thúc, chúng ta nhất định có thể nhất thống nhân gian giới. Lục Áp siết quả đấm nói, ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, hết thảy còn cần đại ca đến chủ trì. Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, bế quan, có ít người không hiểu, nhưng, Đế Tuấn, Hy Hòa lại biết, Thái Nhất đã sớm lòng nóng như lửa đốt muốn hồi đáo vị lai bách to the future. Nếu không phải lúc này thời đại thời gian không ngang nhau, tương lai qua rất nhiều năm mới tương đương với tương lai rất thời gian ngắn ở giữa. Thái Nhất một khắc cũng không muốn chờ lâu. Tây Vương Mẫu trước khi đi lời nói, nhượng quá vừa cảm thụ đến nàng có một cỗ đại nguy hiểm. Cỗ này nguy hiểm, nhượng Thái Nhất lòng nóng như lửa đốt. Ngươi đi đi, ngươi sau khi đi, ta sẽ không làm loạn. Ta trước sớm bố trí, chờ ngươi trở về, cùng một chỗ tìm Tam Thanh báo thù. Đế Tuấn trầm giọng nói, làm phiền đại ca. Quá gật gật đầu, cái này tính là gì làm phiền? Ngươi quên Vu Yêu diệt tộc tế, ngươi ta lời thề, ngươi nói chúng ta muốn lập nhất giáo, vừa vặn, bây giờ chính cần nhất giáo, cùng xiển giáo, tiệt giáo chống lại, đông phương, trung thổ bị Tam Thanh chiếm cứ, cái này phía tây cằn cỗi, thì tính sao? Chúng ta ngay tại cái này cằn cỗi phía tây lập nhất giáo. Tựu Tây Phương giáo, ta vì đại giáo chủ, ngươi vì nhị giáo chủ, cằn cỗi, hoang mạc không có nhân tài phía Tây. Đã không, vậy chúng ta liền tiếp dẫn một số người mới đến ta phía Tây. Nhập ta Tây Phương giáo, ngươi đã bế quan, vậy ta chỉ có một người đi đầu chủ trì Tây Phương giáo. Ta liền gọi, tiếp dẫn, pháp danh, tiếp dẫn thế gian duyên. Nhập ta Tây Phương giáo. Đế Tuấn trịnh trọng nói, làm phiền đại ca. Quá gật gật đầu, bái kiến tiếp dẫn giáo chủ. Ứng Long bọn người cung kính cúi đầu. Thái Nhất cũng hợp thời bế quan mà lên. Một trận hào quang lóe lên, quá một dãy một cỗ lòng nóng như lửa đốt, trong nháy mắt trở về tương lai. Thái Nhất sau khi đi không bao lâu, Tây Phương giáo tại phía Tây sinh ra. Giáo chủ tiếp dẫn, lấy vô thượng đại pháp, tại phía Tây hình thành gót sen kết giới, nhượng Tam Thanh vô pháp dò xét phía Tây hư thực. Đồng thời, nhân gian giới, Hạ Quốc Bạo Quân, Hạ Kiệt, Hoang Dâm Vô Độ, giết hại Trung Lương, siêu cao thuế nặng, làm bách tính tiếng oán than dậy đất, kêu ca sôi trào, đại chư hầu thương quốc canh, cử binh chinh phạt. Thương thang cử binh, nhất thời, vô số người nước nhau nhau hưởng ứng, một chi đại quân chinh thảo, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhân gian giới. Ngay tại lúc đó, có lẽ huyền nữ rút ra chỉ Hạ Quốc sau cùng một sợi khí số. Đến mức, Hạ Quốc khí số vô pháp đuổi theo, bị thương thang yêu dân lấy ra thứ nhất, trong nháy mắt, theo thương thang khởi binh. Thương thang đỉnh đầu tụ tập khí số càng ngày càng nhiều. Chờ Tam Thanh phát hiện nhân gian giới đại biến thời điểm, hết thảy đã trễ, thương thang đỉnh đầu đã tụ tập ngàn dặm khí số, vì nhân gian giới lớn nhất, đồng thời, đại thế hoảng sợ, không thể ngăn cản, càng ngày càng nhiều thụ đại hạ chính sách tàn bạo người nước gia nhập vào chi đội ngũ này trong tới. Đại La Núi, trong Bát Cảnh Cung, Nguyên Thủy, Thông Thiên tất cả đều sắc mặt âm trầm, theo Thái Thượng cùng một chỗ nghe nhân gian giới bẩm báo. Dĩ vãng nhân gian giới tạo phản vô số, có thể mỗi lần đều bị tiễu diệt, vì sao cái này lần thành công? Thương thang người thế nào? Làm sao lại hình thành lớn như thế thế? Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Trước mặt một số Nguyên Thủy đệ tử nhất thời liên tục cười khổ. Chỉ có trong đó Quảng Thành Tử khe khẽ thở dài. Khởi bẩm sư tôn, là Phục Hy bộ lạc phân ra những người kia nước. Toàn bộ hiệu trung thương thang, mới khiến cho thương quốc thời gian ngắn nhanh chóng lớn mạnh. Phục Hy đều đã chết. Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Chúng đệ tử không dám lắm miệng. Hừ, nhị sư huynh. Đều tại ngươi, ngày xưa đệ tử ta cũng hình thành đại thế. Nếu không phải ngươi đệ tử nghe theo Hạ Quốc làm vây quét đệ tử ta người nước. Bây giờ, hình thành hoảng sợ đại thế. Cũng không phải là kia cái gì thương thang. Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không giống nhau, Nguyên Thủy trợn mắt nói, tốt, không ngại mất mặt. Thái thượng lạnh lùng nói, Nguyên Thủy, Thông Thiên tất cả đều một trận trầm mặc, các ngươi đi xuống đi. Thái thượng thản nhiên nói, vâng, tam thanh đệ tử nhau nhau lui xuống đi, chỉ còn lại có sư huynh đệ ba người. Thương Thang, ta đã suy tính ra, chính là Kim Ô thái tử chuyển thế, như thế trắng trợn, chắc là Đế Tuấn, Thái Nhất thủ bút, bọn họ trở về. Thái thượng lạnh lùng nói, bọn họ, cái kia Tây Phương giáo, đại sư huynh, này Tây Phương giáo giáo chủ, không phải tiếp dẫn sao? Thông Thiên cau mày nói, tuy nhiên thông trời đã đoán được, nhưng, vẫn như cũ có chút may mắn tâm lý, ngày xưa Đế Tuấn còn gọi Viêm Đế thần nông đâu. Nguyên Thủy trầm giọng nói, hừ, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, tốt. Có ý tứ sao? Thái thượng trầm giọng nói. Hai đại thánh nhân một trận trầm mặc, một trận bực bội. Năm đó Đế Tuấn, Thái Nhất, còn không phải thua ở chúng ta trên tay. Một lần nữa, lại như thế nào? Nhìn xem tay người nào đoạn tốt hơn là được. Thái thượng trầm giọng nói. Thông Thiên, Nguyên Thủy thở sâu, gật gật đầu. Bất quá, bọn họ trở về lại có thể thế nào? Ngày xưa thiên cung yêu thần, cơ hồ đều giết sạch, Tây Phương giáo, một cái xác rỗng a. Thông Thiên cười lạnh nói, ta biết người Bích Du cung, vạn tiên lai triều, nhưng, không được chủ quan. Thái thượng thản nhiên nói, ta biết. Thông Thiên hơi không kiên nhẫn nói, canh, cái này Thương Thang liền không nên tồn tại, đám đệ tử kia cũng là phế vật. Thương quốc nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói, nếu không, chúng ta. Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia sát khí, không được loại suy nghĩ này. Thái thượng nhất thời trầm giọng nói, không tệ, ngươi quên nữ hoa Phục Hy hạ trang sao? Tuy nhiên Phục Hy khả năng giúp nữ hoa gánh tội thay, nhưng nữ hoa năm đó cũng chỉ là nhúng chàm nhân tộc khí số, cũng không có trực tiếp can thiệp a. Nhìn nàng một cái hạ tràng, ngươi muốn ám sát Thương Thang? Ha ha, bây giờ Hạ Quốc khí số đã hết, Thương Thang khí số đã ngàn dặm cự, là nhân tộc mới hy vọng, khẳng định bị thiên địa chú ý. Ngươi muốn để Thương Thang thần không biết quỷ không hay chết đi? Ngươi cảm thấy ngươi thủ đoạn có thể giấu giếm được thiên địa? Nguyên Thủy cười lạnh nói. Thông Thiên sắc mặt cứng đờ, ngẫm lại Phục Hy hạ tràng, thánh nhân lại như thế nào? Ngươi dám phá hư thiên địa đối nhân tộc yêu ái, thánh nhân đạo quả nói đào liền có thể cho ngươi đào. Ta không nói gì. Thông Thiên nhất thời cưỡng ép giải thích, đại sư huynh, ngươi cầm cái chủ ý. Nguyên Thủy nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng lắc đầu, ước thúc môn nhân đi. Ước thúc môn nhân, cứ như vậy xem bọn hắn lớn mạnh. Thông Thiên một mặt không cam lòng. Trước đây không lâu, các ngươi không phải nhập âm phủ thi thổ sao? Kết quả còn bị vây ở Thi Nguyên Thâm Uyên một đoạn thời gian. Không chính là không có thấy rõ đối phương làm cái gì? Ngươi cũng không thấy rõ đối phương. Không thấy rõ đối phương muốn làm gì, như thế nào xuất thủ. Một khi lung tung xuất thủ, sẽ chỉ đem phía sau lưng lưu cho đối thủ. Thái thượng trầm giọng nói, Thông Thiên vẫn như cũ có chút không phục, nhưng Nguyên Thủy lại gật gật đầu. Đại sư huynh nói có lý. Bất quá, ta muốn bổ sung một điểm. Tây Phương giáo bất luận cái gì đệ tử, không cho phép bước vào trung thổ một bước. Cũng không cho người đi phía Tây. Ta sẽ thông báo cho đệ tử ta. Thông Thiên trầm giọng nói. Nguyên Thủy gật gật đầu. Thái Thượng lắc đầu. Các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ta còn có sự tình khác phải nhốt chú. Nguyên Thủy, Thông Thiên nghi hoặc nhìn xem Thái Thượng. Đáng tiếc, Thái Thượng cái gì cũng không nói. Nhân gian giới, đại hạ cuối cùng không có kiên trì bao lâu. Thương quốc triệt để lật đổ đại hạ chính sách tàn bạo, nhất thống nhân gian giới, Đương nhiên, cái gọi là nhất thống, chỉ là trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ, cùng loại nhân đế thân phận, mọi người nước vẫn tồn tại như cũ, thuộc về Thương quốc chư hầu quốc. Đại Hạ bị tiêu diệt ngày đó, Mai Sơn trong, Viên Hồng uống rất nhiều tửu, uống say mềm, trong mắt chảy nước mắt, trong miệng nói mê sảng, ha ha ha, Đại Hạ diệt quốc, ha ha ha, Đại Hạ diệt quốc, cho ta tửu, cho ta tửu. Viên Hồng khóc cười, đại ca, ngươi cái này là thế nào? Mai Sơn lục quái một mặt lo lắng, làm sao? Viên Hồng ai cũng không có giải thích, ai cũng không biết Đại Vũ lúc trước thành lập Hạ quốc hăng hái, khai thác hạ thời đại trùng thiên ngạo khí, đến chuẩn bị một phen ngập trời hành động, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành cái này từng vò tửu. Uống vào bụng trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.